Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 402, Thánh Vũ Hội. Ta tên Tần Phong, làm sao? Tần Phong cảm nhận được rồi nhỏ đầu chọc khí chất phát sinh rồi to lớn biến hóa. Trong lòng kinh ngạc, nhỏ đầu chọc trên thân tản mát ra một vệt siêu thoát hồng trần khí tức. Mà lại bây giờ trở nên thành thục rồi rất nhiều. Mặc dù trước kia nhỏ đầu chọc cũng là im miệng không nói không nói. Nhưng là kia rõ ràng chính là một cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tiểu hài tử. Hiện tại, kia nhỏ đầu chọc đôi mắt bên trong nhiều rồi một chút linh động cùng nhạy bén. Mà lại cả người khí chất vậy phát sinh rồi biến hóa. Đây hết thảy nguyên nhân. Tựa hồ cũng là bởi vì hắn đỉnh đầu kia được xưng là tín ngưỡng, khí tức. Tần Phong ca ca tốt, ta tên An Khuynh Thành, đến từ cực bắc địa phương. Nhỏ đầu chọc ngon ngọt cười, khóe miệng lúm đồng tiền hiện lên. Phi thường mê người, Tần Phong cũng là trở nên hoảng hốt. Lúc này hắn mới phát hiện trước mắt cái này nhỏ đầu chọc thế mà là cái tiểu muội muội. Kia nhỏ đầu chọc tựa hồ chậm rãi lớn cao rồi một điểm. Cái cằm vậy từ tròn vo trở nên nhọn rồi rất nhiều. Mà lại nhỏ đầu chọc ấn đường xuất hiện rồi một cái mỹ nhân trí. Lại phối hợp kia xinh đẹp mắt to con ngươi. Hiển nhiên chính là một cái còn chưa trưởng thành đẹp thiếu nữ. Cực bắc địa phương, chẳng lẽ lại là bắc đại lục? Tần Phong nghi hoặc. Đối cái này An Khuynh Thành sinh ra rồi một chút hiếu kỳ. Bởi vì trên phiến đại lục này, Tần Phong thế nhưng là chưa từng thấy qua có đầu chọc nữ hài tử. Lấy Tần Phong kinh nghiệm đến xem, cái này An Khuynh Thành nếu là thật sự cao lớn, mọc ra tóc dài, nói không chừng thật sự chính là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Ở chỗ này gọi Bắc Đại Lục a, Khuynh Thành cũng không biết rõ đây. Bất quá Tần Phong ca ca cứu rồi Khuynh Thành. Khuynh Thành liền thiếu xuống Tần Phong ca ca một đoạn nhân quả rồi. An Khuynh Thành cười yếu ớt, đồng thời chắp tay trước ngực, đối lấy Tần Phong hơi hơi gật đầu, tựa hồ là đang hành xử cái gì lễ tiết. Cứu mạng mà nói có chút khoa trương rồi. Những người kia vốn chính là đứng ở ta mặt đối lập. Bất quá ngươi không có việc gì liền tốt. Ta hiện tại có chuyện trọng yếu phải làm, sau này không gặp lại a. Tần Phong lắc đầu, hắn cứu người chỉ là thuận tay mà thôi. Cái này An Khuynh Thành không có việc gì tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại cái này An Khuynh Thành đã không có chuyện gì rồi. Vậy hắn cũng nên đi làm chính mình chuyện trọng yếu nhất rồi. Tốt, Khuynh Thành sẽ yên lặng chúc phúc Tần Phong ca ca. An Khuynh Thành lại lần nữa chắp tay trước ngực, đối lấy Tần Phong hơi hơi cúi đầu. Bất quá, Tần Phong vừa đi ra hai bước, liền phát hiện cái này An Khuynh Thành đi theo ở phía sau mình. Ngươi muốn làm cái gì? Ta hiện tại có chuyện trọng yếu muốn đi làm rồi. Ngươi nếu là đói bụng, những này đều cho ngươi. Tần Phong thấy kia An Khuynh Thành giống như là một cái tiểu tùy tùng. Đồng dạng đi theo ở phía sau mình, không khỏi ngạc nhiên, nhàn nhạt mở miệng nói, đồng thời hắn còn cầm ra một cái túi chữ vật, bên trong chứa đều là thần nguyên cùng đồ ăn, hẳn là đầy đủ cái này nhỏ đầu chọc sinh hoạt một hồi rồi. Tần Phong dù sao không phải là nhà từ thiện, gặp được chỉ là thuận tay hỗ trợ liền đủ rồi, mà lại Tần Phong lập tức sẽ đi giết người. Làm sao có thể mang theo như thế một cái không nhiễm hồng trần tiểu muội muội đâu. Tần Phong đem kia túi chữ vật kín đáo đưa cho An Khuynh Thành. Hắn thấy An Khuynh Thành khả năng cũng là bởi vì không có cơm ăn cho nên muốn đi theo ở phía. Sau hắn, nếu như giải quyết rồi những này nói hẳn là liền không có chuyện rồi. Tần Phong ca ca, ngươi làm gì cho Khuynh Thành những này? Khuynh Thành không cần những thứ này. An Khuynh Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, nàng kia trong suốt đôi mắt nhỏ thần bên trong không có chút nào tạp chất. Giống như là một khỏa hoàn mỹ trong suốt thủy tinh cầu đồng dạng. Tần Phong thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, cái này tại sao có thể? Ta tiếp xuống đến có chuyện trọng yếu phải làm, sao có thể tùy ý ngươi đi theo? Ngươi chính mình tìm kiếm sinh lộ liền tốt rồi, nếu là không có chuyện, hắn cũng không chú ý mang theo như thế một cái tiểu muội muội cùng đi ra. Bất quá bây giờ nói, hắn muốn đi giết kia thiên cơ sư, liền xem như hắn cũng đều không có niềm tin tuyệt đối bình yên trở ra. Huống chi là mang theo một cái người đâu, đến lúc đó khẳng định sẽ cho chính mình tạo thành không ít phiền phức. Tần Phong ca ca là muốn đi giết người a? An Khuynh Thành kia trong suốt con người nhìn chằm chằm Tần Phong. Hiếu Kỳ hỏi nói, giết người, loại lời này từ An Khuynh Thành miệng bên trong nói ra, để Tần Phong có một loại cảm giác khác thường, mà lại An Khuynh Thành vẫn là đầu trọc, cả người đều cho người ta một loại yên tĩnh tường hòa. Cùng kia tràn ngập lệ khí từ ngữ không hợp nhau, bất quá Tần Phong vẫn là rất kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết rõ? Cái này tiểu muội muội chẳng lẽ lại có độc tâm thuật? An Khuynh Thành lắc đầu, nói, ta không biết rõ, nhưng là ta có thể nhìn ra, Tần Phong ca ca đỉnh đầu có điểm đại hung, Tần Phong ca ca cái trán có một mảnh huyết quang, ở Khuynh Thành trí nhớ bên trong, đây đều là núi thây biển máu trước đó mới có thể phát sinh dị tượng. Cho nên Khuynh Thành cảm thấy Tần Phong ca ca có thể muốn đi ở biển máu trung hành đi rồi. Núi thây biển máu a, đích thật là núi thây biển máu, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng theo tới. Tần Phong nói, Thái Cổ Thần Thành đề phòng xâm nghiêm, nó càng là kia thiên cơ sư xem như Thái Cổ Thần Sơn quý khách, thị vệ bên người tuyệt đối sẽ không ít. Tần Phong khó tránh khỏi muốn ở núi thây biển máu bên trong chuyến ra một con đường máu. Bất quá Tần Phong sớm thành thói quen hai tay nhuốm máu. Mà lại nếu như hôm nay hắn không giết người, vậy hắn ngày liền sẽ có người tới giết hắn. Đây là cường giả logic. Khuynh Thành không sợ những này. Khuynh Thành kinh lịch qua rất nhiều đại kiếp, tự mình chứng kiến qua so đây càng lớn họa sát thân. Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không cho Tần Phong ca ca tìm phiền toái. Tần Phong ca ca còn mời yên tâm. An Khuynh Thành nói, tựa hồ liền xem như Tần Phong cầm núi thây biển máu đến uy hiếp cũng đều không có chút nào tác dụng. Mà thôi, ta cũng không nói cho ngươi những này rồi. Ngươi nếu là khăng khăng muốn đi theo kia ta vậy ngăn không được ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi không cần cho ta chế tạo phiền phức. Cuối cùng, Tần Phong lắc đầu thở dài một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng cái này không âm thế sự tiểu cô nương nhiều lời cái gì. Trong lòng chỉ nói tìm một cơ hội đem cái này tiểu gia hỏa cho hất ra liền tốt rồi. Hắn đi thẳng tới rồi con đường này phần cuối một nhà cửa hàng bên trong. Ở kia cửa hàng bên trong Tần Phong tìm tới rồi buôn bán địa đồ người. Kia quầy hàng trưởng quỹ là một cái gầy gò nam tử. Con mắt bên trong ẩn chứa một vệt xuyên thủng lòng người tinh mang. Nhìn thấy Tần Phong đến mua địa đồ, kia gầy gò nam tử liền hỏi nói, ngươi chỗ trọng yếu bức vẽ làm gì a? Làm sao? Không bán a? Tần Phong khẽ nhíu mày, hỏi nói, cũng là không phải không bán, chỉ là tiệm chúng ta bên trong chỉ có một phần. Nếu như muốn bán giá cả khả năng hơi đắt, kia gầy gò nam tử nói, sau đó từ phía dưới lật ra một quyển địa đồ, kia địa đồ đã vô cùng cũ nát, hơn nữa còn có một chút lỗ rách. Trưởng quỹ kia mà nói, thần thành bên trong đã thật lâu đều không có người dùng qua địa đồ rồi, cho nên địa đồ đã vô cùng thưa thớt rồi, nếu như ngươi không đến chỗ của ta nói, hẳn là mua không được tấm thứ hai địa đồ. Tần Phong nghe vậy, không có nhiều lời, mà lạc ra một cái túi chữ vật giao cho kia gầy gò nam tử. Kia gầy gò nam tử tiếp nhận túi chữ vật, tùy ý quét qua hai mắt thả ánh sáng. Bởi vì bên trong có một tòa thần nguyên sơn, như vậy phía dưới kia gầy gò nam tử mới đưa địa đồ giao cho Tần Phong. Sau đó cười ha hả hỏi thăm Tần Phong lai lịch loại hình. Tần Phong lạnh lùng liếc rồi kia nam tử một mắt, trực tiếp rời đi rồi nơi này, đi đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Tần Phong lại đem kia phong thiên tiểu thế giới đem ra, sau đó đặt ở lòng bàn tay. Ngươi nói thiên cơ sư đến tột cùng ở đâu? Tần Phong hỏi nói, âm thanh thanh lãnh, Mặc Càn bị phóng ra. Nhìn thấy Tần Phong thế mà xuất hiện ở Thái Cổ Thần Thành bên trong về sau, không khỏi mặt lộ vẻ ý mừng, điên cuồng hô to, cứu mạng a, cứu mạng. Đáng tiếc, không có Tần Phong cho phép, những âm thanh này căn bản là truyền không ra phong thiên tiểu thế giới. Cuối cùng Tần Phong lạnh lùng liếc rồi kia Mặc Càn một mắt, để Mặc Càn sợ run cả người. Bọn họ hẳn là ngay tại thần thành trung ương, cũng liền là thần điện bên trong. Thần điện kia là chuyên môn dùng để cho Thái Cổ Thần Sơn Thánh Tử cùng Chuẩn Thánh Tử chỗ ở. Mặc Vô Kỵ cùng Mặc Vô Nhai hai người kia hẳn là đều làm bạn ở Thiên Cơ Sư bên cạnh. Ta rời đi thời điểm Mặc Vô Kỵ còn nói muốn cho ngày kia cơ nhất tộc Thiên Kiêu chuẩn bị một lần Thánh Vũ Hội, thấy mình thật không chỗ có thể trốn. Kia Mặc Càn không khỏi sắc mặt xấu hổ, cuống quýt giải thích nói, sợ Tần Phong đối với hắn cưỡng ép siêu hồn. Thánh Vũ Hội, Tần Phong khẽ nhíu mày. Thánh Vũ Hội chính là Thái Cổ Thần Sơn Chuẩn Thánh Tử cùng Thánh Tử ở giữa ước định mà thành một loại đại hội. Thánh Vũ Hội thời điểm kia chút Thánh Tử cùng Chuẩn Thánh Tử liền sẽ ở trên đại hội triển lộ chính mình gần nhất tu hành thành quả. Bất quá lần này bọn họ Thánh Vũ Hội hẳn là chỉ có 3 người. Thiên Cơ Sư Ma La cùng với Mặc Vô Kỵ, Mặc Vô Nhai hai người. Nguyên bản Thánh Vũ Hội cũng không phải là ở thời gian này cử hành, nhưng là hai người bọn họ cạnh tranh, vì rồi cùng Ma La thân cận, cho nên mới sẽ ở thời gian này tổ chức Thánh Vũ Hội. Mà lần này hai người cũng là nghĩ biện pháp xinh xắn cơ bắp, thắng được Ma La thiện cảm. Vì thế hai người bọn họ hẳn là sẽ công khai lần này Thánh Vũ Hội, để toàn bộ thần thành tu sĩ tham gia, cho kia Ma La đầy đủ mặt mũi. Mặc Càn âm thanh dồn dập nói, sợ Tần Phong cảm thấy hắn không có giá trị lợi dụng rồi đem hắn diệt sát hoặc là siêu hồn, mà lại trong lời nói cũng là không có chút nào cân nhắc, hoàn toàn là đem hắn biết sự tình cho toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, Mặc Càn chính là kinh hồn táng đảm nhìn lấy Tần Phong. Trước kia hắn không nghĩ tới Tần Phong phong thiên tiểu thế giới thế mà như thế kiên cố, không có Tần Phong cho phép liền mảy may âm thanh đều truyền không đi ra. Hiện tại hắn chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện Tần Phong không cần bởi vì chuyện lúc trước mà động thủ với hắn rồi. Hắn hiện tại ở Tần Phong trong tay, thế nhưng là lật không nổi mảy may bọt nước rồi. Tần Phong nhàn nhạt gật rồi đầu một cái. Thánh Vũ Hội a, xem ra hẳn là một cái thú vị địa phương. Trừ rồi Thánh Vũ Hội bên ngoài, còn có biện pháp nào không tiếp cận kia thiên cơ sư? Tần Phong lại lần nữa hỏi nói, nếu như có thể, hắn cũng không hy vọng ở Long Trọng Tràng diện trên tập sát kia thiên cơ sư. Bởi vì càng nhiều người, tỷ lệ thành công càng nhỏ. Mặc dù Mặc Càn nói cái này Thái Cổ Thần Thành thần tôn bị điều đi rồi, thế nhưng là kia pháp tắc cảnh cường giả vậy vẫn như cũ để Tần Phong có chút bất lực ứng đối. Nếu như có thể bí mật đem kia thiên cơ sư đánh giết tự nhiên là tốt nhất rồi. Trừ rồi Thánh Vũ Hội bên ngoài, người cũng chỉ có thể chui vào thần điện bên trong rồi. Bất quá thần điện bên trong có thể diệt sát thần tôn cường giả trận pháp, nếu như ngươi đi rồi nói, tỷ lệ thành công càng nhỏ. Mặc Càn cuống quýt nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải thúc ngươi đi Thánh Vũ Hội a. Thánh Vũ Hội coi trọng ngươi tỷ lệ thành công cũng càng nhỏ. Chỉ bất quá Thánh Vũ Hội không có thần tôn cấp lực lượng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau trốn chạy tốt. Bởi vì lấy ngươi lực lượng căn bản cũng không có biện pháp cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đánh đồng với nhau. mặc dù biến thành tù nhân, nhưng là kia Mặc Càn trong lời nói vẫn là có lấy nhàn nhạt ngạo ý. Thái cổ thần sơn mạnh, xa không phải một cái thần vương cảnh giới tu sĩ có thể tưởng tượng. Bên trong cường giả như mây, liền chủ thần cường giả đều không chỉ một vị, có thể xưng thần giới bên trong chân chính thế lực bá chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?